Thân người ông ta hơi cuộn lại, một tay che miệng, một tay với cạnh lọ thuốc một cách vô vọng. Còn nét mặt thì khiến người ta rất khó quên. Nét mặt này có vẻ như không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một con người. Ngũ quan méo mó cực độ, miệng hé một nửa, da mặt vùng tai dương co rúm lại như đang dồn hết sức lực để phát ra một tiếng kêu gào nào đó. Đôi mắt thì mở to, mặc dù đã mất đi nhiều thần sắc, nhưng đóng băng trong đồng tử là một nỗi sợ hãi khiến người nhìn vào phải thót tim. La Phi nhìn thẳng vào mặt của người chết, cố gắng cảm nhận chút cảm xúc cuối cùng mà ông ta để lại trên cõi trần. Cuộc đấu mục này chẳng lấy gì làm thỏa mãi cho lắm. Một lát sau, La Phi đành phải nhìn đi nơi khác. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến ông ta phát bệnh, nhưng hiển nhiên là ông ta đã bị một kích thích nào đó ở bên ngoài. Lý Đông đứng cạnh đó nói nhận định của mình. Suy luận thêm nữa, có lẽ ông ta nhìn thấy cái gì đó. Cái đó khiến cho ông ta sợ hãi cực độ, nhưng không hiểu sao ông ta không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu. Không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu. Kim Chấn Vũ nhìn cậu thanh niên với vẻ lấy làm lạ. Sao anh có thể nói như là lúc đó anh cũng có mặt vậy? Điều này không khó giải thích. Nạn nhân đã lấy được lọ thuốc ra, thậm chí đã mở nắp, chứng tỏ từ lúc ông ta phát bệnh đến lúc chết ít nhất cũng phải mất hơn chục giây. Nhưng mãi đến lúc ông ta uống thuốc thì ông ta vẫn ngoái đầu nhìn ra phía xa. Có thể thấy cảnh tượng xuất hiện trước mắt ông ta không chỉ đáng sợ mà còn là một sức cuốn hút chết người đối với ông ta. La Phi nói xong, gật đầu vẻ tán đồng với Lý Đông. Anh phân tích rất khá. Lý Đông khiêm tốn cười. Điều này phải cảm ơn thầy tôi. Ông ấy đã dạy cho tôi biết cách quan sát tỉ mỉ, đồng thời cũng dạy tôi biết làm thế nào để cảm nhận tâm lý của một người. Thầy anh, lời của người đối diện đã gây hứng thú với La Phi. Ông ấy là ai? Thầy Lang Tiết, cha của Tiết Hiểu Hoa. Kim Chân Vũ đứng cạnh đó giải thích hộ. Lý Đông gật đầu xác nhận. Thế à? La Phi không khỏi đánh mắt dò xét cậu thanh niên. Anh nhận ra đây là một nhân vật đắc dụng. Nhưng hiện giờ, sự chú ý của anh phải tập trung vào vụ án trước mắt. Vì thi thể trước đó đã bị xây dịch, nên để suy đoán xem lúc đó người chết xúc cục đã nhìn thấy gì, La Phi đành phải hỏi người đầu tiên có mặt tại hiện trường là Quách Quế Chi. Lúc chết ông ta đang nhìn gì? Câu hỏi này thực ra không có đối với Quách Quế Chi. Vì ánh mắt của người chết rất đặc biệt, ai nhìn vào cũng sẽ muốn tìm xem nguyên nhân nào đã dẫn đến cái ánh mắt ấy. Quách Quế Chi lấy tay chỉ về hướng trên cao. Kia, ông ấy nhìn như dán mặt về phía đằng ấy, nét mặt giống như là trông thấy ma quỷ vậy. Mọi người nhìn theo hướng tay của Quách Quế Chi, bất giác đều sững người lại. Xuất hiện trước mắt họ là một vách núi thẳng đứng cao hàng trăm mét, phiến đá lởm chởm, lùm cây um tùm. Đây chính là dốc quỷ ám theo lời đồn. Ở đó có lẽ nào? Không thể nào, không thể nào. Kim Chấn Vũ lắc đầu liên tiếp. Rõ ràng là trong đầu của ông ta đã nảy sinh một sự liên tưởng hoang đường nào đấy, dù lại tự mình phủ nhận, nhưng giọng nói của ông ta đã không giấu nổi vẻ sợ hãi và nghi hoặc. Tinh thần bình tĩnh và quả cảm của Kim Chấn Vũ trong trận hỏa hoạn buổi tối hôm trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho La Phi. Vậy mà lúc này lại tỏ ra hốt hoảng, khiến anh không khỏi thất vọng. Nhớ đến hôm qua, nhiều người đối diện đi tìm tung tích của Chu Vĩnh Quý, nhưng mãi không thấy kết quả. Để đến nỗi rơi vào tình huống bị động như thế này, La Phi hỏi với giọng không hài lòng. Hôm qua, ông đã đi những đâu để tìm Chu Vĩnh Quý? Cái đảo Minh Trạch to bằng này, ông ta có thể trốn đi đâu được cả? Kim Chấn Vũ giải thích có vẻ tội nghiệp. Trên đảo, chốt nào có người là tôi tìm đến hết cả. Có người phản ánh buổi sáng đã trông thấy ông ta xuất hiện gần động thạch nhũ. Sau đó không ai biết được hành tung của ông ta nữa. Đảo tuy không lớn, nhưng nếu ông ta chủ động định trốn thì cũng khó mà tìm. Nói vậy cũng có lý. Và lại bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng chẳng có ích gì. La Phi đặt trọng tâm suy nghĩ vào bản thân vụ án. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía dốc quỷ ám cách đó không xa, tự hỏi ông ta mò ra đây để làm gì nhỉ? Chưa chắc đã phải có chú ý đến đây, có thể chỉ là đi ngang qua. Thấy La Phi đang vắt óc suy nghĩ, Lý Đông đứng cạnh đó chen vào. Đi ngang qua, đúng là có khả năng này. Nhìn vào tư thế ngã xuống của người chết để phán đoán, lúc đó hẳn ông ta đang đi về hướng đông để xuống núi, mà cửa hàng của Chu Vĩnh Quý vừa hay nằm ở phía đông hòn đảo.

về người có tên là Vương Thành Lâm không? Trước đây ông ấy từng sống trên đảo. Sau trận sóng thần của 18 năm về trước, ông ấy có đưa con trai rời khỏi đảo. Lý Đông lắc đầu. 18 năm trước tôi mới khoảng chục tuổi. Năm 15 tuổi tôi mới bắt đầu theo học thầy Lang Tiết. Với câu trả lời này, La Phi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không tỏ ra quá thất vọng. Anh tiếp tục hỏi một câu khác. Vậy trong tay anh có giữ tài liệu gì của thầy Lang Tiết không? Đại loại như nhật ký bệnh án chẳng hạn. Cái đó thì có. Anh cần chúng à? Ừ. La Phi gật đầu vẻ quyết đoán. Tôi muốn xem một chút, bây giờ chúng ta sẽ qua chỗ anh. Nơi ở của Lý Đông cách nhà Tiết Hiểu Hoa không xa. Trên đường đi, cậu kể sơ qua về tình hình của bản thân. Bản thân Lý Đông cũng là một nạn nhân trong vụ sóng thần. Trận thiên tai ấy đã cướp đi tất cả người thân của anh, khiến anh trở thành đứa trẻ mồ côi. Hàng xóm chung quanh thương tình cung mang anh. Năm anh tròn 15 tuổi, thầy Lang Tiết thấy anh có vẻ lanh lợi, không giống đứa con trai bất tài của ông. Bèn nhận anh là học trò. Lý Đông chuyên tâm học y thuật, dần có kết quả. Sau khi thầy Lang Tiết mất, anh trở thành thầy lang giỏi nhất trên đảo. Thầy Lang Tiết bảo quản tài liệu y thuật của mình rất cẩn thận. Số tài liệu mà Lý Đông có trên tay đều là trong quá trình dạy học thầy Lang Tiết đã chủ động đưa cho anh nghiên cứu. Ngoài số đó ra, thầy Tiết nghiêm cấm Lý Đông tự ý học bất cứ tài liệu gì khác. Lý Đông cũng rất biết nghe lời, chưa bao giờ phạm lỗi. Tài liệu mà thầy Lang Tiết để lại cho Lý Đông gồm mười mấy cuốn sách y học, sổ ghi chép tổng kết kinh nghiệm hành nghề và có một số ít nhật ký bệnh án, vân vân. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng nét chữ mà ông để lại trên giấy vẫn rõ ràng như ngày nào. Hơn thế, kiểu chữ thì ngay ngắn thanh thoát, thể hiện một cốt cách phi phàm. Bất kỳ người nào trông thấy kiểu chữ viết này đều sẽ có ấn tượng rất sâu sắc. La Phi dĩ nhiên không phải là ngoại lệ. Chỉ cần liếc qua một cái là anh đã nhận ra những tài liệu viết tay này với bức thư trong tay Mông Thiếu Huy đều là do một người viết. Lần này, vài phỏng đoán trong đầu của anh đã dần định hình. Cha con Vương Thành Lâm đã trải qua một biến cố đáng sợ. Biến cố này rất có thể có liên quan đến trận thiên tai sóng thần năm đó. Cũng do cú sốc của biến cố đó mà ngày còn nhỏ, Mông Thiếu Huy đã được thầy Lang Tiết điều trị tâm lý. Vì thế mà nhà họ Tiết có lưu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến sự việc này. Khi Mông Thiếu Huy đặt chân lên đảo, bức thư này đã bị Tiết Thiếu Hoa tiện tay đánh cắp. Ông ta nhận ra chữ của cha mình, từ đó phát hiện ra một bí mật đã được ẩn giấu từ lâu. Do lòng tham độc ác trỗi dậy, ông ta đã tìm cách nhằm tiết lộ bí mật này. Và trong quá trình đó, có biết bao chuyện ly kỳ đáng sợ đã xảy ra. Đúng thế, anh đã nhận ra nguồn cơn của toàn bộ vụ án, nhưng anh không đủ khả năng để ngăn chặn sự việc tiếp diễn. Chu Vĩnh Quý đã trở thành nạn nhân thứ hai sau Tiết Hiểu Hoa. Những chuyện ly kỳ ma quái đang dần dần được hé lộ. Để đi tìm lời giải cho những điều bí mật này, cần phải tìm về quãng thời gian mà Mông Thứ Huy đã lãng quên. Là vì cố gắng tìm chút manh mối trong những tài liệu mà thầy Lang Tiết để lại. Trước tiên anh lật dở những vụ án, những điều là những ghi chép chả liên quan, không có bất cứ thứ gì có giá trị. Còn sổ tay kinh nghiệm hành nghề thì về cơ bản đều là những ghi chép và phân tích rất chuyên môn. Sau khi xem xong một lượt, đều không có kết quả gì. Mấy cuốn sách còn lại đã gây chút hứng thú cho La Phi. Trong cả thầy 13 cuốn sách thì có 8 cuốn ít nhất đều liên quan đến tâm lý học. Điều này khiến La Phi bất giác hỏi, thầy Lang Tiết nghiên cứu sâu về tâm lý học à? Lý Đông gật đầu. Thầy thường bảo tôi, căn bệnh đáng sợ nhất của một người không phải là bệnh thể xác, mà trở ngại tâm lý không vượt qua được. Muốn trở thành một thầy thuốc chân chính, phải có khả năng giúp người bệnh chiến thắng được con ma trong lòng họ. Con ma trong lòng. La Phi nghiền ngẫm lời nói của người đối diện, lật lại một lần nữa hơn chục cuốn sách đó. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một cuốn trong số đó. Đây là một cuốn sách dịch từ tiếng nước ngoài, tựa sách là Sự hình thành và cách chữa trị nội chứng mất trí nhớ. Quyển sách rất dày, đương nhiên trong một chốc một lát thì không thể đọc hết được. La Phi nhặt riêng cuốn sách đó ra. Tôi muốn mượn cuốn sách này về, được chứ? Tất nhiên là được, Lý Đông nhanh nhỏ trả lời. Đang nói chuyện thì Kim Chấn Vũ vội vã xông vào. Mặt ông ta tái mét, bộ dạng sợ hãi hốt hoảng. Trông thấy La Phi, ông ta lập tức kêu lên: "Cảnh sát La Phi, hóa ra anh đang ở đây à? Tôi đi tìm anh khắp nơi." "Sao? Lại có chuyện gì xảy ra à?" Bộ dạng của ông ta khiến La Phi phải đứng dậy một cách căng thẳng. "Không, không xảy ra chuyện gì, chỉ có một vài phát hiện." Kim Dân Vũ ấp úng nói, có vẻ như không thể làm chủ được lời nói của mình nữa. La Phi dướn người về phía một cách vô thức. "Phát hiện gì cơ?" Tôi không biết, tôi không thể nói, mà không, có nói ra thì anh cũng không tin." Kim Chấn Vũ có vẻ lắp bắp, cuối cùng nhờ ánh mắt của La Phi mà ông bình tĩnh trở lại, nói: "Hay là anh đi cùng tôi một chuyến đi, đến lúc đó anh sẽ hiểu hết." La Phi không nói gì, anh cầm quyển sách lên, rảo bước đi về phía cổng. Kim Chấn Vũ dẫn La Phi đến một xóm trại ở hướng chính đông của hòn đảo. Xóm trại này nằm trên một vùng đất bằng phẳng bên ngoài chân núi. Địa thế khá rộng rãi, số hộ gia đình có vẻ đông hơn. Nhà ông Hồ cũng sống ở đây. Từ trong xóm trại nhìn về phía đằng xa, tầm nhìn dường như không bị che khuất, nhất là dốc Quỷ Ám nằm chính giữa tầm mắt. Hai người vào nhà một hộ dân, trước cổng có một người phụ nữ trung niên ngoại tứ tuần đang ngồi xổm, mặt mày ủ rũ, than vãn không ngớt. Trông thấy Kim Chấn Vũ, lông mày của người phụ nữ trao lại như một cái sẹo. "Ấy, sao ông lại đến vậy? Ông ấy nhà tôi đã thành như thế rồi, ông đừng làm cho ông ấy bị kích động nữa, xin hãy để cho ông ấy được yên." Kim Chấn Vũ chỉ sang La Phi: "Anh đây là cảnh sát của thành phố, anh ấy muốn tìm hiểu tình hình." Người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn La Phi, ánh mắt rõ ràng là có thêm phần tin cậy. Do dự trong giây lát, cuối cùng bà ta gật đầu: "Ồ, vậy thì các anh vào nhà đi." Kim Chấn Vũ dẫn La Phi vào trong nhà. "Ai đấy?" Một giọng nói thều thào hỏi, ngữ điệu còn kèm theo chút sợ hãi. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trong phòng rất tối. La Phi mở mắt hồi lâu mới trông thấy ở góc nhà có kê một chiếc giường ván cũ nát. Giọng nói vừa rồi là của một người đàn ông đang nằm trên giường. "Phó Ngọc Trụ, anh đừng sợ, đây là cảnh sát La, đến từ thành phố. Anh kể lại sự việc trông thấy tối qua cho anh ấy nghe đi." Kim Chấn Vũ vừa nói vừa tiến lại gần đầu giường, bật đèn trong phòng lên, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống càng làm tăng thêm vài phần không khí nặng nề. Người đàn ông nằm trên giường từ từ quay đầu lại, mở to mắt nhìn La Phi. Có thể nhận ra ông ta vốn là một thanh niên cường tráng, nhưng bây giờ thì hốc mắt sâu hắm, sắc mặt tái nhợt, trông vẻ rất ốm yếu. "Cảnh sát?" Ông ta lắc đầu lẩm bẩm. "Chẳng làm được gì đâu, chẳng làm được gì đâu. Đó không phải là người, là ma, là quỷ." Kim Chấn Vũ nhìn La Phi vẻ bất lực. Dù sao thì lời nói của người này ít nhiều đã giải thích tại sao Kim Chấn Vũ trước đó đã có những lời nói và hành động khác thường. "Ma? Ma nào cơ? Anh đang nói gì thế?" La Phi lại gần mấy bước, ánh mắt sáng người nhìn thẳng vào mặt của Phí Ngọc Trụ, hy vọng có thể dùng cách này giúp cho tâm trạng của người đối diện bình tĩnh trở lại. Nhưng anh đã thất bại. Lời nói của anh trái lại còn gợi nhắc cho người đối diện một ký ức đáng sợ. Ánh mắt của Phí Ngọc Trụ nhanh chóng nhìn đi nơi khác, có vẻ như đang cố gắng chạy trốn điều gì đó. Cùng lúc, ông ta kêu lên với một giọng tuyệt vọng và sợ hãi. "Ma, một con ác quỷ, hơn chục năm rồi nó lại xuất hiện." Anh ta bị kinh động, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Kim Chấn Vũ khẽ giải thích. Nếu anh ta biết anh ta đã nhìn thấy những gì, hẳn anh ta sẽ không cảm thấy thắc mắc trước biểu hiện của anh ta hiện nay. Không thể để anh ta ở mãi trong căn phòng nhỏ bé như thế này được. Ở đây không gian quá chật chội, lại thiếu ánh sáng, sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho anh ta. La Phi vừa nói, vừa ra hiệu cho Kim Chấn Vũ cùng anh nâng Phó Ngọc Trụ lên, dìu ra bên ngoài. Quả nhiên, môi trường bên ngoài rộng rãi, thoáng mát, khiến cho Phó Ngọc Trụ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vợ ông ta đem từ dưới bếp lên một cái ghế. Phó Ngọc Trụ run lẩy bẩy ngồi xuống ghế. La Phi tiếp tục an ủi ông ta với giọng nhẹ nhàng. "Được rồi, anh rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Đừng vội, đừng có sợ, cứ từ từ mà nói. Ở đây nhiều người như thế, không ai dám làm hại anh đâu." Phó Ngọc Trụ có vẻ vẫn chưa hết sợ. Mặt ông ta nơm nớp đảo quanh một vòng, như có một sức mạnh vô hình nào đó đang thu hút. Cuối cùng ánh mắt ấy nhìn về phía dốc Quỷ Ám,

điều này đúng là có chút liên quan tới mẹ của Mông Thiếu Huy. Nhưng sự liên hệ này kể cũng hơi hoang đường, khiến người ta không thể giải thích nổi. Cảnh sát La Phi, bước theo chúng ta phải làm sao đây? Kim Chân Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của La Phi. Làm sao à? La Phi lúc này cũng rất hoang mang. Cái chết của Chu Vĩnh Quý đã làm gián đoạn manh mối mà anh đã khó nhọc lên tìm. Còn kết quả điều tra gần đây thì cứ rối tung cả lên, không biết đâu mà lần. Trầm ngâm trong giây lát, anh trả lời người đối diện. Anh cứ về trước đi, ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một lát rồi đợi tin của tôi. La Phi ngay sau đó cũng quay về chỗ trọ của mình. Mông Thiếu Huy không có ở phòng, hỏi Tôn Phát Siêu mới biết cậu ta đã đi từ lúc quá trưa. Tôn Phát Siêu hâm nóng cơm và thức ăn còn trong nồi. Cứ mỗi lần gặp chuyện gì khó giải quyết, La Phi ăn uống rất ngon miệng, chả mấy chốc đã chén hết sạch sành xanh. Sau đó anh ngồi nói chuyện với Tôn Phát Siêu trong sân, để thư giãn đầu óc đang rất căng thẳng. Chừng nửa tiếng sau, Mông Thiếu Huy bước vào cổng. Cậu đi đâu thế? La Phi hỏi. Em ra ngoài dạo một lát, tiện thể đi tìm con ca ca. Tìm thấy chưa? Mông Thiếu Huy lắc đầu. Tôi thấy con mèo đó của cậu, bản tính rất hoang dã. Tôn Phát Siêu ngồi bên cạnh chen vào. Nó đã chạy vào núi rồi thì đừng mong quay về. Không thể nào, ca ca tuy hơi hung dữ một chút, nhưng với chủ của nó thì rất thân thiết. Chẳng mấy ngày nay nó có chuyện. Mông Thiếu Huy nói đến đây cũng lắc đầu một cách khó hiểu. Nhưng ngay sau đó cậu đã đổi sang thần sắc vui vẻ, nâng đôi bàn tay đan vào nhau. Nhưng dù sao cũng không tốn công đi tìm nó. Các anh em xem đây là cái gì? La Phi dán mắt nhìn theo, chỉ thấy cậu ta lấy bàn tay đan lại thành hình chiếc bát. Giữa lòng bàn tay là một con chim biển. Con chim biển đó toàn thân đỏ rực, béo núc ních, trần trụi, không có cọng lông nào. Trông chừng mới sinh chưa được bao lâu, vẫn còn chưa nở mắt. La Phi trông thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của con chim, cũng không khỏi cảm thấy dễ thương, cười nói. Cậu bắt được nó ở đâu thế? Không phải bắt, Mông Thiếu Huy nói với vẻ nghiêm túc. Em đã cứu sống nó. Tôn Phát Siêu cười phụ họa. Cậu Huy nói đúng đấy, con chim này là do mẹ nó vứt bỏ từ ổ ở trên cây. Cảnh sát La Phi, anh có biết vì sao không? Hổ ác không ăn thịt con. La Phi chưa từng nghe thấy việc như thế xảy ra bao giờ. Anh xòe hai tay ra. Trước giờ việc gì tôi cũng chắc chắn là tôi ít khi đoán liều. Thôi, hai người cứ nói ra cho tôi biết đi. Con chim biển này vừa mới ra ràng, một lứa thường có từ hai con trở lên. Mông Thấu Huy chen ngang giải thích. Bây giờ là mùa đông, chim mẹ không kiếm đủ thức ăn, thế nên lũ chim con bị bỏ đói. Lúc này chim mẹ sẽ chọn con nào có thể chất ốm yếu ném ra khỏi tổ, chối bỏ sự nuôi dưỡng dành cho nó, để có thể tập trung sức lực mà nuôi nấng những con chim có thể chất khỏe hơn, tỷ lệ sống sót cao hơn. Tuy làm vậy sẽ có lợi cho việc duy trì nòi sống, nhưng quả thật lại tàn nhẫn với con chim bị ruồng bỏ. Nhưng suy nghĩ cho cùng, đây cũng chính là quy luật đào thải của tự nhiên mà thôi. La Phi ngẫm nghĩ trong giây lát, tán đồng với Mông Thiếu Huy. Xem ra, cậu cũng am hiểu về lĩnh vực sinh học nhiều đấy chứ nhỉ? Em biết cũng không nhiều đến vậy đâu. Mông Thiếu Huy cười khiêm tốn. Những điều này đều là do Hòa Thượng Đức Bình nói cho em biết. Con chim non này cũng là của ông ấy cho em. Cậu đã gặp Hòa Thượng Đức Bình rồi à? La Phi cảm thấy có chút gì bất ngờ. Vâng, em đã gặp trên con đường núi. Ông ấy có nói gì với em không? Ông ấy khuyên em nên trở về sớm, có những chuyện không nên đi tìm câu trả lời. Nhưng ông ấy làm sao hiểu được nỗi dày vò trong tâm trí của em chứ? Mà cứ cho là em nghe theo ông ấy thì bây giờ cũng chẳng đi được. Nói đến đây cậu thở dài. Hòa Thượng Đức Bình sợ em buồn nên đã tặng em con chim này để em nuôi cho khuây khỏa. Chú Vĩnh Quý, ông chủ cửa hàng ở bến thuyền hôm trước ấy, chết tối qua rồi, cậu có biết không? La Phi vừa nói vừa nhìn xem phản ứng của người đối diện thế nào. Em biết. Mông Thiếu Huy nghe đến chủ đề này, mặt mày trở nên rầu rĩ, tay buông xuống thõng thượt. Hình như vụ việc này cũng lại có liên quan đến việc em đến đây thì phải. Em cảm thấy rất mâu thuẫn. Em cũng cảm nhận được rằng lời giải mà em đang đi tìm có lẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với điều mà em tưởng tượng. Phải rồi, cảnh sát La Phi à, thế anh đã có phát hiện gì mới chưa?

và quả khô như hình quả đậu cong queo. Lý Đông đang tỉ mỉ bóc từng lớp vỏ, lấy ra những hạt như hạt đậu ở bên trong để dồn lên mặt bàn cạnh cây đèn. Khi Huệ Thông đun nước xong, công việc của Lý Đông cũng đã cho thấy thành quả. Những hạt nhỏ gom lại đã đựng đầy một nắp cốc. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy người đang nằm trên nền nhà, ánh mắt lại thêm vài phần chắc chắn. Ở đằng này, Huệ Thông đã tìm được mấy cái cốc sạch đặt trên bàn. Lý Đông cầm lấy một nắp cốc, dùng phần lưng nhẵn bóng nghiền nát chỗ hạt trần, sau đó đem bột nghiền chia thành 5 phần bằng nhau, lần lượt cho vào cốc. Làm xong những việc này, Lý Đông lấy ấm nước từ bếp lên, đổ nước đang sôi vào tráng cốc, sau đó anh gọi Huệ Thông lại, đem 5 cốc trà nóng chia cho 5 người bị ngộ độc. 5 người họ nhao nhao nhận lấy cốc trà của mình. Mặc dù nước trà vẫn còn nóng, nhưng họ vẫn uống vèo cái hết. Lúc này Lý Đông mới rảnh tay để đưa lên lau mồ hôi trên trán. Sau đó anh xúc động nói, ổn rồi, tính mạng của mấy người bây giờ được coi là được bảo toàn. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Ghê thế cơ à? La Phi vừa mới phục hồi được một chút đã lại bộc lộ thiên tính của một cảnh sát. Anh biết câu trả lời đã nằm trong đầu của Lý Đông từ lâu. Lý Đông lại gần bàn, bới lật đống bã chè, sau đó tay cầm đèn dầu trở về phía chỗ La Phi, rồi bàn tay trái của anh ta giữa ánh đèn. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay của anh dính 2 phiến chè đều có hình elip nhọn đầu, rộng 5mm, dài khoảng 2cm. Dưới ánh đèn mờ thấp thoáng màu cà phê. Bên tay trái tôi là lá của loài cây thường gặp trên đảo. Người dân nơi đây gọi là cỏ thơm đắng, thường được mọi người hái về cho lẫn với lá chè. Khi pha trà lên, có mùi thơm rất đặc biệt. Lúc mới uống vào, tuy có vị đắng, nhưng dư vị khó quên. Nhiều người rất thích, tất nhiên cũng có người rất ghét. Quả nhiên, Lý Đông giải thích tiếp. Bên tay phải của tôi là lá của loài cây hiếm gặp, thường chỉ sinh trưởng ở nơi ẩm thấp trong hang núi. Số người trên biết đến nó e rằng cũng không nhiều. Khi tôi còn theo học thầy Lang Tiết, sư phụ đã từng giảng giải rất kỹ cho tôi về loại cây này. Tên thường gọi của nó là Mỹ Nhân Nhãn, thuộc loài cỏ linh lăng, người bình thường rất dễ nhầm lẫn với cây cỏ thơm đắng. La Phi lại gần quan sát kỹ, nhận thấy giữa hai phiến lá này quả nhiên có sự khác biệt rất nhỏ. Trên mép của lá nhỏ thơm đắng có hình răng cưa rất nhỏ, còn Mỹ Nhân Nhãn thì lại khá vàng phẳng. Anh gật đầu ra vẻ có chính kiến riêng. Vậy thì thủ phạm của chất độc là thằng Mỹ Nhân Nhãn này rồi. Nói thế cũng không hoàn toàn chính xác. Lý Đông lắc đầu vẻ nức đôi. Vì bản thân Mỹ Nhân Nhãn vốn không có độc tố. Nhưng ở nhiệt độ cao, thành phần có trong lá của nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học với chất amin có trong lá chè, tạo nên một chất kịch độc, đủ để gây chết người. Khi tôi còn đang học nghề, đã từng có người uống nhầm và bị trúng độc. Khi ấy tôi đã học được ở thầy cách giải độc. Thuốc tiêm vào chỉ có tác dụng giảm đau và tăng cường khả năng sống sót. Thảo dược mà sau đó tôi đi hái được về thực sự mới có tác dụng giải độc. Chính là cốc nước mà các anh đang uống. Kể ra mạng của các anh cũng lớn thật. Loại độc tố này vô cùng lợi hại. Nếu các anh không kịp thời nôn bớt chất độc ra, e rằng rất khó qua khỏi. La Phi trộm nghĩ, mình đúng là mới vừa trở về từ cõi chết, không khỏi có chút dư âm của sự sợ hãi. Nói vậy, rất có thể là do người làm chè đã hái nhầm Mỹ Nhân Nhãn, suýt nữa đã gây nên đại họa. Thực ra trong đầu của anh cũng đang đoán ra là có người cố tình đầu độc. Nhưng do tình hình chưa rõ nên mới không dám nói thẳng ra, đề phòng mọi người lo sợ đoán giả đoán non. Lý Đông cúi đầu, trong đầu dường như có dự định nào đó, đoạn quay sang hỏi Đức Bình. Trà này từ đâu mà ra? Đức Bình xem chừng là người trúng độc nặng nhất, lúc này người vẫn còn rất yếu. Ông không trả lời ngay, chỉ đánh mắt nhìn sang phía Huệ Thông. Tiểu Hòa Thượng rụt rè nói, Cái này là do sáng sớm nay con mua ở chỗ bà Vương. Nói đến bà Vương, mọi người có mặt ở đó trừ La Phi và Mông Thiếu Huy ra, ai cũng biết người này. Bà ta buôn bán một vài thứ tạp hóa nhỏ, trong đó có cỏ thơm đắng do bà ta tự hái để bán cho người dân trên đảo thích uống loại trà này. Nếu vậy thì tôi đã phải đến chỗ bà Vương ngay, để xem số trẻ còn lại có vấn đề gì không. Là một bác sĩ, Lý Đông rất có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp đối với sức khỏe của người dân trên đảo.

Tang Quân Dũng cũng không muốn che giấu điều gì nữa. Chính là vào cái hôm nhận xác của Tiết Hiểu Hoa, tôi đứng cạnh ông ta nên nhìn thấy rất rõ. Ở chỗ áo của ông ta có một cọng tóc rất dài. Anh thường nghĩ một hòa thượng như ông ta trên người tại sao lại có cọng tóc như vậy? Nhất định là do lúc cải trang làm phụ nữ đã để sót lại. La Phi chìm trong suy nghĩ. Nếu những lời mà Tang Quân Dũng nói là sự thật thì đây đúng là một nghi vấn lớn. Anh ta có suy nghĩ như vậy sao lúc đó không nói ra? Một lát sau, La Phi tiếp tục hỏi đối phương câu này. Lúc đó Tang Quân Dũng lục lọi trong đầu để tìm cho ra một lý do thích hợp. Do dự hồi lâu, cuối cùng anh ta đã nói tiếp. Lúc đó mới chỉ có một người chết là Tiết Hiểu Hoa, và lại tôi cũng không biết là những chuyện này lại có liên quan đến người phụ nữ nào đó. Phải rồi, sau đó thì đã biết. Nhưng sau đó anh đâu hỏi tôi có đúng không? Chả nhẽ lại để tôi chủ động tìm anh để báo cáo tình hình à? Tôi đâu có rảnh rỗi đến thế. Ai muốn làm gì thì kệ người ta. Dù sao thì tôi cũng chẳng sợ để xem ai làm gì được tôi nào. Lời giải thích này rõ ràng là gượng gạo, nhưng La Phi hiểu rằng với tình hình hiện nay mà muốn moi được nhiều thông tin hơn nữa từ miệng của đối phương e là vô cùng khó. Vậy mình phải làm gì đây? Lại đến gặp Đức Bình à? Nhưng dựa vào cái gì cơ chứ? Chỉ dựa vào cọng tóc của phụ nữ mà hiện vẫn chưa thể xác minh được đó là có thực sự tồn tại hay không sao? Anh đã có lần đấu trí với Đức Bình nên biết đối phương không phải là một tay dễ dàng đối phó. Mạo muội đến đó, các nào tự chuốc lấy bẽ bàng. Anh cần có thêm chứng cứ và manh mối. Hy vọng những điều anh nói đều là sự thật. Trầm ngâm trong giây lát, La Phi quyết định lùi một bước để tiến về nhiều bước. Tạm thời không nên nói cho cạn lời, nhưng cũng phải dành cho đối phương một sức ép đủ mạnh. Có điều, anh nên hiểu rõ tình hình hiện nay. Cứ cho là anh có điều gì đó còn che giấu, thì chúng tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật. Đến khi đó anh sẽ thấy hành vi của mình hiện giờ chỉ là nhẹ không ưa, ưa nặng mà thôi. Tôi sẽ có trách nhiệm với chính mình, mà sự thực thì cũng chỉ có tôi thực sự có trách nhiệm với bản thân mà thôi. Thái độ của Tang Quân Dũng xem ra rất kiên quyết. Thôi được, nếu có việc gì cần, tôi sẽ lại tìm đến anh. Nói xong câu cuối cùng, La Phi đứng dậy từ biệt ra về. Về đến chỗ trọ, La Phi lao vào phòng nằm xuống giường. Mấy ngày nay chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, anh rất cần được nghỉ ngơi cho lại sức. Có điều tâm trí của anh nhất thời không thể lắng xuống được. Bao nhiêu thắc mắc và nghi vấn đang ùa về trong đầu anh. Trong hàng loạt những sự kiện xảy ra mấy ngày qua, anh đã lần ra được một chút manh mối, nhưng vẫn chưa thể xác định được một cách rõ ràng. Cảm giác đó giống như bạn đang quan sát vật gì đó qua một lớp sương mù dày đặc. Tuy bạn có thể thấp thoáng nhìn thấy sự tồn tại của nó, nhưng không thể nào nắm bắt được đường nét của nó. Và khi bạn đưa tay ra định chụp lấy nó thì luôn bị chụp hụt vì vị trí của nó mờ mờ ảo ảo. Từ vụ cháy nhà, cái chết của Tiết Hiểu Hoa và Chu Vĩnh Quý đến vụ ngộ độc tập thể hôm nay, mỗi sự kiện đều chứa đầy những nghi vấn. Từ Mông Thiếu Huy, Đức Bình, Phó Ngọc Trụ đến Tam Quân Dũng, thậm chí cả Kim Chấn Vũ hay cả những người khác, bọn họ dường như đều đang che giấu điều gì đó. Muốn giải mã được những bí mật đó, La Phi cần có một bước đột phá. Nhưng bước đột phá này nằm ở chỗ nào? Dù thế nào, La Phi biết rằng mình đã gặp một đối thủ lợi hại. Hiển nhiên đối thủ này đang ra sức ngăn chặn việc để lộ bí mật. Hắn đang dương bộ đanh vuốt, khống chế nghiêm ngặt những người có liên quan, khiến họ hoặc là phải ngậm miệng lại, hoặc là phải đi gặp thần chết để vĩnh viễn không bao giờ được nói. Đối thủ này là ai mới được chứ? Những người nắm được nội tình khác, liệu họ có biết đáp án của câu hỏi này không? Liệu họ có ý thức được số phận của họ cũng sẽ như hai người thiệt mạng vừa qua? Nếu mặc nhiên coi Tang Quân Dũng là một trong những người nắm được nội tình, thì cứ như biểu hiện của ngày hôm nay, rõ ràng là anh ta cảm nhận được sự đe dọa này. Tại sao anh ta không nói ra sự thật? Anh ta đang sợ, sợ điều gì? Còn điều gì đáng sợ hơn là cái chết nữa sao? Lẽ nào bọn họ đang sợ điều huyền bí mà không thể miêu tả nào đó? Cái bóng đen trên quỷ dốc ám, người phụ nữ ôm con, rút cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Là vì quyết định không thừa nhận đồng mình đang phải đối mặt với một đối thủ có năng lực siêu nhiên. Mặc dù có một số hiện tượng mà bản thân anh giờ đây cũng không thể nào giải thích được. Thậm chí tất cả các vụ án đã xảy ra đều rất khó xác nhận là do người gây nên. Nhưng anh tin rằng đó chẳng qua là vì bản thân mình chưa nhìn thấy toàn bộ sự việc mà thôi. Vẫn chưa tìm ra được cái sợi dây cốt lõi để xâu chuỗi tất cả các sự kiện lại với nhau. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ ập đến, suy nghĩ trở nên rối rắm. Cuối cùng anh chìm vào trong giấc ngủ. La Phi ngủ được một giấc dài. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì trời đã thanh thiên bạch nhật. Mặc quần áo xong, anh mở cửa sổ và đứng đó cảm nhận gió biển buổi sớm trong lành. Cũng là để cho các tế bào não của mình nhanh chóng được kích hoạt. Trong những lúc như thế này, như một thói quen, anh đưa tay thò vào túi áo ngực. Bàn tay phải của anh như sờ được vật gì đó. Ánh mắt vật đó ra để trước mặt. Có thể đây chỉ là một động tác ngẫu nhiên, nhưng anh bỗng sững người lại vì động tác này. Đây chính là tờ giấy ghi nợ mà Trần Xuân Sinh đưa cho anh lúc ở hiện trường vụ án. Cũng chính là tờ giấy mà Tiết Hiểu Hoa đã viết được một nửa sau đó rồi bỏ đi. La Phi đã từng dựa vào đó để suy đoán được Tiết Hiểu Hoa đã tống tiền cho Vĩnh Quý. Theo như phân tích của anh, lúc đó thì người nhà Tiết Hiểu Hoa muốn tống tiền chỉ có là một mình Chu Vĩnh Quý, mà một trong những đối tượng đó là người có đặc điểm khác thường. Vì thế anh đã từng hỏi Kim Chấn Vũ xem trên đảo có người câm điếc nào không, nhưng câu trả lời mà Kim Chấn Vũ đưa ra lại là phủ định. Vì thế manh mối này đã bị gián đoạn. Nhưng bây giờ một suy đoán hợp lý chợt xuất hiện trong đầu của La Phi. Đúng thế, đây là một phán đoán vô cùng hợp logic, thậm chí còn rất rõ ràng và rành mạch. Anh có vẻ tự trách mình tại sao lại bỏ qua một manh mối rõ ràng như vậy. Lúc này anh không còn bất cứ lý do gì để dừng lại, và lập tức lần theo manh mối này để tìm ra chân tướng của sự thật ẩn giấu sau vụ việc này. La Phi một lần nữa tìm đến ngôi miếu thờ nằm sau con đường nhỏ trong khe núi. Thầy trò của Đức Bình đang ăn sáng ở ngoài nhà. Là người xuất gia, thực đơn của họ rất chi là đơn giản: cháo trắng và khoai lang. Đức Bình hình như đã lường trước được thể nào La Phi cũng đến, nét mặt không có dấu hiệu gì tỏ ra là ngạc nhiên. Ông ta nhìn đồ đệ của mình, nói với giọng hết sức bình tĩnh: con ăn mau lên rồi đi đốn một ít củi về đây. Huệ Thông gật đầu ngoan ngoãn, vội vàng húp hết bát cháo trong tay, không nói một câu, cứ thế đi. Cảnh sát La Phi, ngồi đi. Đức Bình đón tiếp một cách rất xuồng xã. Đã ăn sáng chưa? Cháo vẫn còn nóng này, uống vào cho ấm bụng. Bữa sáng thì không cần đâu, tôi muốn hỏi ông một vài câu. La Phi ngồi xuống đối diện với Đức Bình, sau đó lấy tờ giấy ra, ông xem cái này. Đức Bình cầm lấy tờ giấy đọc nhầm qua một lượt, sau đó đặt lên trên bàn, nét mặt không hề thay đổi, nói: đây hình như là một tờ giấy ghi nợ, nhưng mà vẫn chưa viết xong đúng không? La Phi nhìn vào mặt của đối phương. Đúng là chưa viết xong. Tôi muốn hỏi ông nội dung đằng sau những gì. Đức Bình cười phá lên: tờ giấy này anh luôn giữ trong tay, tôi làm sao mà biết được nội dung sau đó là gì? Tờ giấy này là do Tiết Hiểu Hoa viết, có điều mới viết được một nửa thì bỏ. Sau đó ông ta viết lại một tờ khác có nội dung đầy đủ, mà tờ đó chắc phải nằm trong tay của ông. Tiếng La Phi nói không to, nhưng giọng thì hết sức khẳng định. Tại sao? Đức Bình không kém cạnh hỏi lại. La Phi biết nếu muốn đối phương nhận thua thì phải đưa ra lập luận xác thực mới ổn, nên anh tiếp tục. Tiết Hiểu Hoa biết được bí mật nào đó nên đã dùng thủ đoạn bị ổi này để tống tiền những người muốn che giấu bí mật. Kiểu tống tiền này không phải là nặc danh, trái lại nó được thực hiện trong tình huống hoàn toàn công khai. Một trong những đối tượng tống tiền của ông ta là Chu Vĩnh Quý. Buổi tối hôm đó, ông ta đi một mạch đến nhà Chu Vĩnh Quý, nói thẳng luôn ý đồ của mình, và đã thành công với số tiền là 4.000 tệ. Điều này hoàn toàn có thể chứng minh trong lời kể của Quách Quế Chi. Cứ theo logic này mà suy luận ra các vụ tống tiền khác, ông ta dường như không cần thiết phải viết giấy, trừ phi trong số những đối tượng mà ông ta tống tiền có một người không thể giao tiền bằng ngôn ngữ được, chẳng hạn như người câm điếc. Đức Bình xòe tay. Đảo Minh Trạch xưa nay không có người câm điếc nào cả. Đúng vậy, vì thế mà vấn đề này đã khiến tôi phải đau đầu, không biết bắt đầu từ đâu. La Phi dừng lại giây lát rồi đổi giọng. Nhưng hôm qua tôi đã phát hiện ra có một người mặc dù không câm cũng chả điếc, nhưng vẫn dùng bút để giao tiếp. Chỉ là do vụ ngộ độc bất ngờ xảy ra đã khiến tôi bị phân tâm nên không kịp thời nắm lấy manh mối có giá trị này. Ừ, Đức Bình vừa nghe vừa gật đầu, ra vẻ hoàn toàn tán đồng với phân tích của La Phi. Sau đó ông ta thản nhiên nói, người mà cảnh sát La Phi nói ắt hẳn là tôi rồi, đúng không? Tối qua lúc anh đưa tờ giấy cho Huệ Thông viết cho tôi đã đoán thế nào, anh cũng suy luận ra điều này, chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Vì thế tờ giấy đó là do Tiết Hiểu Hoa viết cho ông. Ông ta biết lúc đó là thời gian ông cúng tế nên mới viết ra giấy để Huệ Thông đem vào. Sự việc này không thể nào phủ nhận, vì ít ra cũng có Huệ Thông làm chứng. La Phi truy bức, lẽ đâu vào đấy. Không cần phải người làm chứng nữa, Đức Bình lắc đầu nhẹ tênh, sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy. Đây chính là tờ giấy mà anh cần. La Phi cầm tờ giấy, chỉ thấy trên đó ghi: tôi đã tìm thấy con trai của Vương Thành Lâm. Nó đồng ý đưa tôi 3.000 tệ. Tôi sẽ nói với nó chuyện xảy ra trước đây. Nếu ông không muốn để cho người khác biết, thì ông phải đưa ra mức giá cao hơn. Tiết Hiểu Hoa cùng ngày. Mọi việc hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của La Phi trước đó. Anh khẽ nhoẻn miệng cười. Giờ thì người nắm rõ tình hình nhất đang đứng trước mặt anh. Việc tìm ra ẩn số dường như chỉ còn trong gang tấc. Được rồi, hãy nói cho tôi tất cả những gì ông biết. Khi vào chủ đề chính, La Phi lập tức thay bằng một nét mặt nghiêm nghị toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Tôi không muốn ông có bất cứ sự giấu giếm nào. Toàn bộ sự việc, Đức Bình nhìn La Phi với một ánh mắt kỳ lạ. Lẽ nào anh cho rằng tất thảy mọi việc đều là ở chỗ tôi? Thế thì anh nhầm rồi. Và lại, anh nghĩ rằng chuyện này chỉ đơn giản thế thôi sao? Thế thì ông hãy nói về bí mật của Tiết Hiểu Hoa đã tống tiền ông như thế nào trước đã. La Phi biết đối phương không dễ gì mở miệng nên phải tiến bước nào chắc bước ấy. Còn nữa, tại sao trên cổ áo của ông đã có lần xuất hiện sợi tóc của phụ nữ? Và nữa, vụ ngộ độc hôm qua ông giải thích thế nào đây? Tóc phụ nữ? Đức Bình sững sờ, bất giác xem lại trên áo của mình một lượt. Sau đó ông ta lại cười nhẹ nhõm. Sao tôi không thấy nhỉ? Cái này là anh tận mắt nhìn thấy hay là nghe ai nói? Nếu quả thực đã từng có thì chắc là do gió biển hay một yếu tố ngẫu nhiên nào đó đem lại. Tất nhiên đó có thể chỉ là một sợi chỉ đen hay vật gì đó tương tự. Tóm lại, điều này nó lên vấn đề gì nào? Sự việc hôm qua, chẳng lẽ anh lại cho rằng tôi là kẻ hạ độc thủ? Có lẽ tôi là người bị trúng độc nặng nhất. Hơn nữa đã chủ động gọi cho bác sĩ Lý Đông. Nhờ thế mà chúng ta mới được cứu sống. Trước đây chắc anh đã từng xử lý không ít vụ án. Thế anh đã bao giờ gặp một kẻ hạ độc thủ nào mà lại như tôi chưa? Theo tôi, đó chỉ là một số lầm lẫn ngẫu nhiên. Còn đối với bí mật đó, ông ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào La Phi. Tại sao anh cứ nhất định muốn biết điều bí mật đó? Tại sao muốn biết à? Điều này mà cũng cần phải hỏi hay sao? La Phi lấy làm lạ trước một câu hỏi chẳng đâu vào đâu cả. Đang định nói gì thì Đức Bình chen ngang. Là vì tính hiếu kỳ bẩm sinh của anh, hay là do bản năng nghề nghiệp của một cảnh sát, hay là vì tư tưởng chính nghĩa muốn trừ tà diệt ác? Ông ta quăng ra hàng loạt những câu hỏi, đợi đối phương lựa chọn. La Phi không rõ những lời nói vừa rồi của đối phương là nhằm mục đích gì, nhưng anh vẫn cứ suy nghĩ một lát, sau đó trả lời thẳng thắn. Phải nói rằng, yếu tố nào cũng có, thậm chí còn có cả sự công kích đúc đấu trí với một đối thủ tiềm năng. Nhưng yếu tố khiến tôi mất ăn mất ngủ nhất vẫn là sự căm ghét tội ác, cũng chính là tư tưởng chính nghĩa mà ông vừa nói. Tôi nhất định phải tìm ra hung thủ để tội ác phải bị trừng phạt, không để những người vô tội phải chịu thương tổn thêm nữa. Đây là tính cách của tôi, đồng thời cũng là sứ mệnh